Chương 1458, Đoạ lạc chiến linh. Canh thứ nhất khi ta chứng kiến huyết diệt thời điểm, ta nhếch miệng cười, hướng về phía hắn loạn choạng trong tay bộ kia mê vong xáo trang. Sau đó, huyết diệt tuét miệng khóc, ca căng đốc, vì một bộ trang bị, người đáng giá làm sao như vậy ta nói, đáng giá. Khi ta chứng kiến độc luyến thu vũ thời điểm, ta dùng tay kia loạn choạng trong tay trường kiếm màu xanh lam sẫm, nhếch miệng lấy cười ngây ngô. Sau đó, lao tỉ che mặt mà khóc, đần hài tử, ngươi thực sự là không muốn sống nữa, có cần phải như vậy phải không ta nói, có cần phải. Khi ta chứng kiến tiểu tĩnh thời điểm, ta hướng về phía nàng cơ trong tay khối kia tiên cấp cái khiên, thật xin lỗi A Hồn Y, phẩm cấp thấp một điểm, bất quá giải phong thuộc tính không sai, ta tự mình hiểu, ngươi được thông qua dùng. Tiểu tĩnh không nói gì, nào tới ôm ta chính là một trận mãnh liệt. Tất cả rơi xuống vật đều ở đây trước tiên giao cho băng vũ vô ưu, nàng cầm mấu chốt nhất rơi xuống vật hồi trình, muốn tiểu lạt tiêu ở trong thời gian nhanh nhất cường hóa, dù sao, bây giờ cách vật cục trận đấu đấu võ chỉ còn lại có sau cùng 40 phút. Cái này cũng nhờ có là huyết diệt dài quá cái tâm nhãn, ở tới minh vực phía trước giờ đem mình cùng tần di mạo hiểm cuộc hành trình đánh ra cực phẩm sáo trang giao cho tiểu lạt tiêu, bằng không ở ngắn ngủn 40 trong phút. Tiểu lạc tiêu mặc dù có 3 đầu 6 tay cũng khó mà cường hóa hết nhiều như vậy trang bị. Ta trở lại gì hệ lực thành, sửa xong trang bị, bỏ thêm vào đồ tiếp tế về sau liền cúp máy. Lúc này, đẳng cấp đã trở về đến rồi 231 cấp, xếp hạng thế giới bảng đẳng cấp thứ 3, lạc hậu hơn Pạ Tờ Lợ. Kỳ xạ cùng đế quốc ánh tà dương, bất quá lạc hậu kinh nghiệm cũng không nhiều. Tháo xuống quang cảm kính mắt, tiểu tinh đang ở bên cạnh ta. Đầu tiên là ôm ta hung hăng hôn một khẩu cái cổ, sau đó đem ta kéo đến bên giường, đem tủ đầu giường một đại đĩa thức ăn nóng hổi đưa cho ta, ca ca, nhân lúc nóng ăn. Tâm trạng của ta tình cảm ấm áp rào rạt, mặc dù mình cực khổ một điểm, tại tuyến liên tục chiến đấu hăng hái 20 nhiều giờ đồng hồ, nhưng là vẫn phải là đến rồi mọi người quan tâm, thần mã cảm giác mệt mỏi lập tức đều thấy quỷ. Ta vừa ăn, vừa nói, ngươi ăn chưa tiểu tĩnh gật đầu. Lúc đầu muốn đợi ngươi ăn chung, nhưng là tỷ tỷ nói đừng làm cho ta chờ, sợ làm lỡ thời gian của ngươi. Ta thô bị cười cười, kỳ thực như vậy càng làm lỡ thời gian, bởi vì này một cái đĩa ta khẳng định không no. Tiểu tinh khó hiểu kỳ ý, ca ca, ta đây hiện tại lại đi cho ngươi thịnh một phần ta bắt lại tay nàng, kiệt kiệt, ý của ta là tiểu tinh lập tức hiểu, ta hiểu, bất quá ca ca, ta có sổ phỉ màng bảo hộ, ngươi bây giờ không cách nào đáp thủ. Ta thiếu chút nữa thì đem cơm phun tới, tiểu nha đầu, ngươi đùa bỡn ta. Hừ hừ, ai cho ngươi đang ăn cơm cũng không giả thật, còn nghĩ muốn khi dễ ta vì vậy, ta chỉ có thể thành thành thật thật ăn cơm. Ăn cơm xong, ở trong phòng đợi khoảng chừng có 10 phút, kém 5 phút điểm thời điểm, máy tính có phản ứng, huyết diệt đã cùng tiểu lạc tiêu hoàn thành giao tiếp. Ta lão nghi ngờ vui mừng, lúc này đây thời gian bóp phi thường tốt, sớm một chút hoặc là chậm một chút, huyết diệt đều bi kịch. Mà nếu như hắn bi kịch, vậy chúng ta hớt cuộc hành trình cũng sẽ mông một tầng bóng ma. Cơ hồ là thắt dây, chúng ta tới đến rồi lầu 1, lúc này quyết tai tiếng chuông rốt cục gõ ta mở lần, điểm, vòng tứ kết chính thức đấu võ. Trang trận đấu, chiến tờ HNV Duy Yêu. Lúc trước Duy Yêu đem cuộc tỉ thí này trung tâm tất cả đều đặt ở tại 3 vị trí đầu tràng, kết quả bọn hắn cũng không ý thua mất 3 vị trí đầu tràng. Cùng dại khó sửa đổi trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, o so với hai tích bại cho Pạ Tơ Lơ. Kỳ xạ, sau đó hắn cùng hoa nở hoa tàn tổ hợp lấy giống nhau điểm số bại bởi Pạ Tơ Lơ ngừng chiến chi thương tổ hợp. Trận thứ 3 đọ sức, ngừng chiến chi thương nên chiến hoa nở hoa tàn, ở thua một ván dưới tình huống liền ban hai cục. 3 trận đấu xuống tới, ta xem thổn thức không nớt, cũng không phải Duy Yêu thực lực quá yếu, mà là chiến thần thực lực quá mạnh mẽ. Họa thờ hợp kỳ xạ trang bị chất lượng tương đối cao, kỹ năng lưu hóa độ rất cao, cùng dại khó sửa đổi với hắn đụng nhau áp lực quá lớn. Ngay sau đó, trận thứ 2 trận đấu là nước Mỹ đoàn đội thứ nhất tạ hốc ẻm ẹt đánh với Phi Thiên. Làm người ta không nghĩ tới là, trận này nguyên bản ở lúc trước bị cho rằng là lòng tranh hổ đấu trận đấu, cuối cùng biến thành một hồi trận tiêu diệt. Đế quốc ánh tà dương 2 so với ổ thắng chắc Vân Phi, đế quốc thủy nguyệt 2 so với một thắng ấm áp hạt gạo. Hai người liên thủ 2 so với ổ chiến thắng chắc Vân Phi và ấm áp hạt gạo tổ hợp. Đặc biệt hai người ta y, đế quốc Thủy Nguyệt rốt cục hươi ra làm người ta khó tin cao cấp, của nàng cắm dây chỉ rũ cùng dự phán bổ huyết cơ hồ là trăm trong trăm, mỗi một lần đều tới phi thường tức thời, cho nên tuy là Trác Vân Phi mở ra thánh hồn chi hộ tống, cuối cùng vẫn bị ngạnh sinh sinh đích tiêu hao mà chết. Lại là một quả so với ba, lại một nhánh châu Á đoàn đội bị chắn tứ cường bên ngoài. Sau trận đấu, Trác Vân Phi ánh mắt lơ đãng rơi vào mặt của ta, trong lúc nhất thời, ta cư nhiên không có nhìn ra trong ánh mắt kia mang theo cái gì ước ao. Trác Vân Phi cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, hắn mang theo mãnh liệt lòng tin mà đến, chuyên tâm liền căn cứ quán quân đi, chỉ tiếc cả nhánh đoàn thể áp lực đều rơi vào hắn cùng ấm áp hạt gạo thân, khó chịu gánh nặng, cuối cùng đưa đến bại trận. Làm người ta không nghĩ tới là, phía sau hai trận trận đấu dường như cũng nhận được truyền nhiễm. Chúng ta lấy giống nhau điểm số thắng lợi dễ dàng hàng tình, cái này ba trận trận đấu ta một hồi cũng không có xuất chiến, mà là đem cơ hội đã cho tuyển cận cùng nước ngập Lạc Thiên. Trong đó, nước ngập Lạc Thiên trận đấu cũng chỉ có thể xem như là nóng người, bởi vì nàng là tứ cường thậm chí là quyết tái then chốt quân cờ. Ba so với Hải Ồ, chúng ta hết che hàng tinh. Ba so với Hải Ồ, tung cửa đội hai hết phong sóng nhiệt, Thiên Ngai dắt tay như cũ làm vách tường xem. Cứ như vậy, tứ cường đối trận tình huống phi thường sáng tỏ, chúng ta đánh với chiến thần, tung cửa đội hai nên chiến đế quốc thời kỳ. Đây là hai trận cứng đối cứng, hai trận tuyệt đối ý nghĩa tàn khốc quyết đấu. Lúc trước, người chủ trì Tiểu Ngọc tận lực đem trận đầu bán kết đối trận song phương đều gọi sân khấu. AOMS cùng tung cửa đội hai người chơi dồn dập xuất hiện ở sân khấu. Lúc này đây, ta thấy được đấu với chúng ta châu người da đen kia mác. Trong ánh mắt của hắn mang theo tự tin mãnh liệt, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn đội hai người chơi, xem ra tựa hồ là nhất định phải được. Tiểu Ngọc cũng cực kỳ khách khí mời hai bên đội trưởng đến, lẫn nhau lên tiếng chào, nắm tay. Đế quốc ánh tà dương cực kỳ tôn trọng trước mặt người đeo mặt nạ Thiên Nhai dắt tay, bắt tay với hắn thời điểm dùng hai tay, còn dùng cực kỳ lưu loát tiếng Hoa thấp giọng không biết nói những gì lời khách sáo, làm cho Thiên Nhai dắt tay rất có lợi. Xem ra, Thiên Nhai dắt tay trước đây lẫn vào thực sự là rất tốt. Bất quá, lúc trước hài hòa chưa chắc cho thấy trận đấu liền nhất định hài hòa. Vừa vặn tương phản, kế tiếp mấy trận trận đấu đánh một hồi kịch liệt, cực kỳ nguy hiểm. Trận đầu đỏ sức chính là song phương nhân vật thủ lĩnh giữa đụng nhau, đế quốc ánh tà dương Thiên Nhai dắt tay. Đẳng cấp, đế quốc ánh tà dương 232 cấp, Thiên Nhai dắt tay 22 cấp, hắn ăn 4 cấp thua thiệt. Trang bị, đế quốc ánh tà dương đã đổi thành một thân đang dài tiên cấp 6 trang, trong tay tiên cấp thánh khí kiếm. Trái lại Thiên Nhai dắt tay, hắn một thân thiên tiên hôn đến trang bị. Trong tay chuẩn tiên cấp kiếm, nếu so với đối phương kém không ít. Nói thật, kỳ thực lấy Thiên Ngai dắt tay thông minh tài trí, hắn hoàn toàn có thể đem tranh tài danh sách nhân viên làm một cái điển kỵ đua ngựa thức điều chỉnh, nhưng là hắn không có làm như vậy, kỳ thực chính là vì cùng đế quốc tà dương hỏa liều mạng, làm cho đế quốc ánh tà dương dốc hết tinh nhuệ. Nếu như vậy, mặc dù là không cách nào đánh bại người sau, cũng có thể để cho chúng ta nhìn thấy đến đế quốc ánh tà dương chân chính là thực lực. Lôi đài, đế quốc ánh tà dương cùng Thiên Nhai dắt tay hai người hai mắt nhìn nhau, đều lộ ra một tia kiên định tiểu ý. Đế quốc ánh tà dương rút ra trường kiếm, hai tay ôm quyền nói, tiền bối, linh giáo. Thiên Nhai dắt tay cũng rút ra trường kiếm, khách khí, tiểu huynh đệ. Hai người cực kỳ võ hiệp khách sáo một phen sau đó, bắt đầu cho chính mình thêm trạng thái. Huyễn kiếm chi linh trạng thái kỹ năng lần đầu tiên xuất hiện ở lôi đài chi. Chỉ thấy chùm sáng màu bạc từ dưới chân của hắn lã chã toát ra, rất nhanh tạo thành một cái cự đại mỹ nước, đưa hắn thân thể bao vây trong đó len ken sân so tài nêu lên. Nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương sử dụng huyễn linh thần hộ tống kỹ năng, với tự thân tạo thành một cái bắn ngược màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân tổng lượng máu 200%, công phòng thuộc tính đề thăng 70%, phá vỡ thuộc tính cùng, tỷ lệ bạo kích đề thăng 30%. Thương tổn bắn ngược đề thăng 15%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Len Ken sân so tài nêu lên, nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương sử dụng huyễn không chi giới kỹ năng, ở liên tục trúng mục tiêu 3 lần sau đó, có thể mang tính lựa chọn tiến nhập một giây trạng thái hư vô, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Ta đã đổ mồ hôi, đế quốc ánh tà dương huyễn linh thần hộ tống thực sự là cường hãn thái quá, bắn ngược màng bảo hộ, độ mềm và dai cao không nói, còn tăng lên 70% công phòng thuộc tính, phá vỡ cùng tỷ lệ bạo kích cũng lớn biên độ để thăng ta. Thực sự rất muốn hỏi sau khi một cái hắn sư phụ, thuận tiện ám sát mẹ, hắn, tại sao có thể có biến thái như vậy hàng thế nhưng, ta làm ta không nghĩ tới là thiên nhai dắt tay trạng thái kỹ năng cũng rất nghịch thiên. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi thiên nhai dắt tay sử dụng đọa lạc quang thuẫn kỹ năng, với tự thân tạo thành một cỗ hấp thu màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân tổng lượng máu 200%, để thả ngộ lực phòng ngự vật lý quốc lộ phòng ngự ma pháp lực, để thăng 35% đón đỡ tỷ lệ, thương tổn hấp thu để thăng 15%. Hiệu quả duy trì liên tục 60 phút hơn nữa, còn không ngừng như vậy, thiên ngai dắt tay giang hai cánh tay ra, trong lúc nhất thời, phía sau ra khỏi vạn trượng quang mang, 6 con ngân hôi sắc cánh chim rất mau ra hiện tại phía sau lưng của hắn. Phỉ Nhi lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, đây là vừa khớp sao 6 con ngân hôi sắc dưới cánh chim phách động, trước mắt thiên ngai dắt tay phảng phất là cháy trong thiên đường lục dược thiên sứ. Len Ken sân so tài nêu lên. Tung cửa người chơi thiên nhai dắt tay sử dụng vô hạn đọa thể kỹ năng, thành công huyễn hóa thành đọa lạc chiến linh, di động độ cùng công kích độ để thăng nổ, né tránh SUS để thăng 50%, bạo kích tỷ lệ né tránh để thăng 50%, lại nhược điểm năng lực công kích tăng lên trên diện rộng, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút.